Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả người đi lại, bỗng dưng một cái bóng quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà cô. Nam Trạch Lễ cầm một bó hoa lớn, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Bộ Tinh Bảo giật mình kéo rèm cửa lại, nụ cười của Nam Trạch Lễ thoáng chốc khựng lại. Hít một hơi thật sâu, Trạch Lễ đi lên lầu. Trạch Lễ, Tinh Bảo đang ở nhà đó, nhưng ở đây hình như nó không bình thường, con vào thăm nó đi. Dì Mỹ chán nản lắc đầu, nhìn vào cánh cửa phòng đóng im ỉm của con gái. Nam Trạch Lễ đẩy mạnh cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Bộ Tinh Bảo, em mở cửa ra. Anh là Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ gọi lớn, cậu áp tai vào cửa phòng, nghe thấy trong đó hình như có tiếng khóc. Em ra đây có được không? Từng cái hoa hồng rơi ra khỏi tay cậu, xem ra cậu cũng sắp gục ngã tới nơi. Ngày hôm sau, dưới sự tháp tùng của Dương Hầm Hoạch, Nam Trạch Lễ ôm một cây đàn quý ta đứng hát dưới cửa nhà Bộ Tinh Bảo, còn hóa trang thành một chú hề, thu hút mọi ánh mắt của mọi người xung quanh đó. Nhưng Bộ Tinh Bảo vẫn không chịu đi ra. Ngày thứ ba trời mưa rất lớn, Nam Trạch Lễ đứng bất động trong mưa suốt một ngày trời nhưng Bộ Tinh Bảo vẫn không xuất hiện. Anh Trạch Lễ, chúng ta đi về thôi. Dương Âm Hoạch kéo Nam Trạch Lễ, lúc đó đã ướt như chuột lột, quần áo của cậu đã ướt sũng. Dương Âm Hoạch chạy ô cho cậu, nhưng mưa quá lớn nên ngay cả cô cũng ướt hết. Hai người đứng dưới lầu run rẩy vì lạnh. Lúc nói chuyện hai hàm răng va vào nhau lập cập. Dương Âm Hoạch ngay sống mũi mình cay cay rồi bật khóc nức nở. Bộ Tinh Bảo, chỉ là cái gì chứ, chỉ có cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Tưởng mình là công chúa thật sao? Con gái thì anh tôi nhiều hàng đống, chỉ tưởng rằng mình giỏi lắm hay sao? Hửm, anh Trạch Lễ, chúng ta về nhà, không thèm lại người kiêu ngạo này nữa. Dương Ngầm Hoạch vừa khóc vừa nói. Tiếng mưa quá lớn, Bộ Tinh Bảo chỉ nghe lắng thoáng được mấy câu. Không sai, cô không phải là công chúa, thậm chí còn không phải là cô bé lọ lem. Cô chỉ là một con vịt con xấu xí. Cơn đau âm ỉ lại nhói lên trong tim cô. Buổi tối ngày thứ tư, Nam Trạch Lễ lấy cơ thể bệnh tật của mình tới, xếp mấy trăm cây nến thành dòng chữ Bộ Tinh Bảo I love you, hét lớn. Anh yêu em Bộ Tinh Bảo, anh yêu em. Lúc này trái tim Bộ Tinh Bảo lại dao động, nước mặt lại che mờ đôi mắt đẹp, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí đối diện với Nam Trạch Lễ. Lại nói tiếng xin lỗi hết lần này tới lần khác với không khí. Hôm nay là ngày thứ ba nhiều rồi. Bộ Tinh Bảo ngó đầu nhìn sang ngoài cửa sổ. Từ sau buổi tối hôm xếp đến đó, Nam Trạch Lễ không còn xuất hiện nữa. Cậu từ bỏ rồi sao? Cô mỉm cười chát đắng quay người ra khỏi cửa. Ánh mặt trời sắt vàng trên mặt đất, những cơn gió thổi nhẹ qua các bông hoa khiến cho những cánh hoa yếu ớt rơi xuống. Hương hoa thong thẳng phủ kín không gian. Bộ Tinh Bảo bước chân vô định bước sát đi tới cửa nhà Nam Trạch Lễ. Cánh cửa đóng im ỉm, trên cánh cửa màu đỏ dán một tờ giấy trắng tinh. Xin lỗi, anh Trạch Lễ phải nằm viện, nên có việc gì thì gọi tới số điện thoại của Hâm Hoạch. Nằm viện. Trái tim Bộ Tinh Bảo đập loạn lên. Nam Trạch Lễ nằm viện rồi, chả trách mấy ngày hôm nay không thấy cậu tới tìm cô. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gọi tới số điện thoại được dán lên cửa. Alo, tôi là Dương Ngâm Hoạch. Giọng nói ngọt ngào của Dương Ngâm Hoạch vang lên ở đầu bên kia. Bộ Tinh Bảo nắm chặt điện thoại trong tay không ngừng run rẩy. Bộ Tinh Bảo hít một hơi thật sâu. Hầm Hoạch, chị là Bộ Tinh Bảo. Chị Tinh Bảo, anh Trạch Lễ nằm viện rồi, bệnh nặng lắm. Chú Nam thì đi công tác. Anh Trạch Lễ sắp chết rồi, làm thế nào đây? Mấy ngày hôm nay anh ấy không ăn gì, anh ấy thực sự sắp chết rồi, em phải làm thế nào đây chị Tinh Bảo? Dương Ngâm Hoạch nói không đầu không quấy, giọng nói của cô vô cùng đau đớn. Nhưng trên thực tế trên khuôn mặt cô là nụ cười đẹp như một thiên thần. Chớp mắt nhìn Nam Trạch Lễ đang ngồi vẽ tranh trên giường bệnh. Hầm Hoạch, đừng khóc, hai người bệnh viện nào chị tới ngay đây. Đừng có khóc, chị tới ngay. Không lâu sau, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Bộ Tinh Bảo mồ hôi ròng ròng thở hổn hển lao vào trong phòng. Cô vừa nhìn thấy Nam Trạch Lễ đang nằm trên giường vội nhào tới. Vì tốc độ quá nhanh nên suýt chút nữa thì đâm vào Dương Ngâm Hoạch đang đứng gần đó. Bộ Tinh Bảo ngồi xuống bên giường, Nam Trạch Lễ lo lắng hỏi. Lễ, anh có làm sao không? Có phải hôm đó dầm mưa nên mới ốm hay không? Bác sĩ nói như thế nào? Bây giờ còn có chỗ nào không khỏe hay không? Lễ, anh thấy đỡ hơn chưa? Bộ Tinh Bảo lại hỏi lần nữa, bàn tay nhỏ lạnh, toát của cô, sờ lên trán cậu mấy lần. Cuối cùng chắc chắn rằng cậu đã hết sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Cụ cụ, Nam Trạch Lễ gặp người ho hai tiếng, sau đó ngoác miệng cười. Cậu yên lặng nằm trên giường nhìn khuôn mặt Bộ Tinh Bảo đang cào lại vì lo lắng cho cậu. Lễ, mắt Bộ Tinh Bảo đỏ lên, những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống. Nắm thật chặt bàn tay của Nam Trạch Lễ, cuối cùng Bộ Tinh Bảo cũng thu hết can đảm nói. Em tưởng là anh bỏ em rồi, không còn thích em nữa, bởi vậy mấy hôm nay không thèm đến, em sợ lắm. Sợ anh không quan tâm tới em nữa, hù hù. Nam Trạch Lễ ôm cô vào lòng dịu dàng cười. Anh chỉ bị ốm thôi, từ hôm đó về nhà anh không ngồi dậy được nữa. Dương Ngâm Hoạch kéo anh tới bệnh viện như một con mèo. Bây giờ chân tay anh vẫn còn đang vết thương đầy này. Ở đâu để em xem nào. Bộ Tinh Bảo vội kéo cánh tay cậu, nhìn thấy những vết thương trên đó, trong lòng cô càng thấy khó chịu. Hầm Hoạch, sao lại đối xử với anh trai mình như thế chứ? Sau này em phải dạy bảo lại cô ấy mới được. Bộ Tinh Bảo phẫn nộ nói. Này, Bộ Tình Bảo, Sơ Hoành nói gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net